Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 920. Hạnh phúc phiền não, Chu Hạ cùng Peter đám người đem Roger, Deakin đón vào phòng làm việc, làm sơ hàn huyên, liền để lại hai người nói chuyện, coi như đoàn kịch trọng yếu nhất hai người, đạo diễn cùng nhiếp ảnh sư giữa quan hệ vô cùng trọng yếu. Nói như vậy, đạo diễn tiến hành toàn thể khống chế, quay phim sư thông qua máy quay phim hoàn thành đạo diễn ý đồ. Đạo diễn ở quay chụp hiện trường chủ yếu phụ trách ba cái công việc cảnh tượng khống chế. Quay phim điều động, diễn viên điều động, nói đơn giản, đạo diễn để yêu cầu, nhiếp ảnh sư đi cụ thể hoàn thành, máy vị gác ở kia, ống kính cụ thể như thế nào thiết kế. Diễn viên làm như thế nào chạy chỗ, những thứ này đều cần nhiếp ảnh sư tới bận tâm. Nhiếp ảnh sư dẫn đông đảo trợ lý nhiếp ảnh sư, toàn bộ quay phim đơn vị đều phải là đạo diễn phục vụ. Nếu như song phương liên quan tới một cái ống kính quay chụp lấy cảnh phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng do đạo diễn đánh nhịp quyết định, nhiếp ảnh sư chỉ có quyền đề nghị từ 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu thẳng đến 4 giờ chiều, cộng thêm trung gian bữa ăn công tác thời gian, Chu Hạ cùng Roger nắm phân cảnh kịch bản nói chuyện 6 giờ. Cuối cùng làm Chu Hạ đem Roger đưa ra phòng làm việc. Hắn thở phào một hơi thở, tâm tình hết sức tốt. Đối với một ít tân thủ đạo diễn mà nói, thỉnh nhất vị kinh nghiệm phong phú nhiếp ảnh sư hiệp trợ công việc, có thể đền bù đạo diễn rất nhiều cân nhắc không chu toàn địa phương. Chu Hạ không phải là cái gì tân thủ đạo diễn, còn có này khổng lồ tinh nhuệ đoàn đội ủng hộ, nhưng dù sao cũng là đến một cái xa lạ văn hóa bên trong sáng tạo đạo diễn, khó tránh khỏi vẫn sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ sơ hở. Này 6 giờ, Chu Hạ đại đa số đều là nghe Roger nói những thập phần đó chi tiết nhỏ. Đối một ít cảnh đừng vuốt nhiếp phương thức, hình ảnh phương thức xử lý các loại tiến hành càng tỉ mỉ video. Nhiếp ảnh sư là thập phần khảo nghiệm kiến thức chuyên nghiệp nghề. Chỉ là một nhóm dụng cụ chụp hình, đủ loại máy chụp hình, ống kính, phụ trợ dụng cụ các loại, không phải là chuyên nghiệp nhiếp ảnh sư rất khó nắm giữ. Đại đa số đạo diễn đối với lần này không hiểu nhiều, cơ bản đều là từ một cái ống kính cảnh khác thiết trí. Quay chụp thủ pháp, muốn biểu đạt ý tứ, đi cho chụp hình đoàn đội bố trí nhiệm vụ. Về phần cụ thể đánh như thế nào quang, điều chỉnh máy vị, muốn mượn cái gì dụng cụ, không đi trở về hỏi tới cùng can thiệp. Đặc biệt là có lúc một cái ống kính, hình ảnh phơi bày rất đơn giản, nhưng kỹ thuật bên trên muốn làm được rất khó. Phải cho nhiếp ảnh sư đủ thời gian đi giải quyết cùng chuẩn bị. Chứ danh đạo diễn Tả Vào từng nói qua, đạo diễn là dùng ống kính sáng tác tác ra. Dựa theo cách nói, kia nhiếp ảnh sư chính là đạo diễn bút. Đạo diễn ống kính phát biểu cũng là một môn rất đại học vấn. Mỗi một đạo diễn nhìn gương ngữ sáng tạo cùng đổi mới. Nếu như không có cá nhân đặc sắc, kia rất khó để cho người ta nhớ. Rất nhiều nghiên cứu điện ảnh nhân, nghiên cứu một cái đạo diễn tác phẩm, đều là đi sâu vào đến phim ống kính kỹ xảo hòa thanh họa tạo thành. Tới đàm luận đạo diễn nghệ thuật, tiến hành điện ảnh phân tích, nếu không lời nói đó chính là gãi không đúng chỗ ngứa, không bắt được căn bản. Chu Hạ nhìn trước bàn làm việc sửa đổi quá một tuồng kịch. Đây là Carol ở quán trọ cùng Chis gặp riêng sửa đổi sau phân cảnh kịch bản. Bịt kín xa lạ quán trọ, kinh điển cầu coi điểm hành lang dài, dùng mỡ trâu túi giấy khỏa thần bí cái hộp. Quán trọ nhân viên làm việc đánh giày lúc nghe bên trong căn phòng quỷ dị thanh âm. Màu đỏ nhạt in hoa giấy dán tường, phục cổ Chicago máy đánh chữ, cách vách Carol trượng phu thuê thám tử Tư đang ở nghe trộm chụp lén Carol cùng Terry này cuốn ga trải giường. Đột nhiên phòng khách phục vụ đánh tới đưa bữa ăn điện thoại. Carol giật mình tỉnh lại, mặc quần áo tử tế lao ra khỏi phòng, đẩy ra cách vách cửa phòng, ngang ngược theo sát thám tử Tư rằng co, đập hư camera. Tuồng vui này muốn phân chia mấy cái ống kính, bây giờ chỉ là nhìn phân cảnh kịch bản. Chu Hạ trong đầu tăng thêm bên trên đủ loại chi tiết đi ra hình ảnh, cũng cảm giác càng có cảm giác. Chụp hình đại sư danh tiếng không phải là cái, quả thật có chỗ hơn người. Chu Hạ đem kịch bản thu xong, cầm lấy một ly nước đang muốn uống. Tiểu Bạch đẩy cửa phòng ra, bên cạnh nàng đi theo Liễu Vũ Phi. Vũ Phi, ngươi còn chưa đi à? Chu Hạ kinh ngạc nhìn đi vào mỹ nhân. Vũ Phi buổi sáng liền đến công ty, hắn vẫn bận căn bản không thời gian thấy nàng. Không nghĩ tới này cũng buổi chiều tan việc, nàng còn đang chờ hắn. Chu Hạ cảm giác tâm lý rất là áy náy. Tới đều tới, dĩ nhiên muốn nhìn thấy ngươi. Thấy Tiểu Bạch đóng cửa lại đi ra ngoài, quyết miệng nói đến, không có biện pháp, quá bận rộn, không cố thượng ngươi, này cũng sắp tan việc. Các loại buồn chán sao? Cũng còn khá, ta cũng đang học kịch bản đọc thuộc lời thoại, không có nhàn rỗi, vậy thì tốt. Vũ Phi, ta một hồi tan việc ta còn có chuyện. Ngươi, Chu Hạ nghĩ đến tiếp theo Vũ Phi nhất định sẽ hỏi hắn tối về ấy ư. Dứt khoát trước mở miệng nói, phải không, còn có chuyện? Vũ Phi ngạc nhiên hỏi, đúng Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ đưa ra thị trường trước. Chúng ta phải đem Hạ Hoa Bắc Mỹ công ty đại đa số tài nguyên sách phân đi ra ngoài. Sau đó cùng lúc trước thu mua nhập cổ Studio 8, DreamWorks truyện tranh, truyền kỳ ảnh nghiệp tiến hành gây dựng lại thống nhất, tạo thành một cái tân USA bản thổ ảnh coi công ty. Những chuyện này rất nhiều, Chu Hạ cũng không giấu giếm. Thành thật nói, lần này tới USA quay chụp điện ảnh là một mặt. Bắc Mỹ công ty gây dựng lại thống nhất cũng sẽ tiến hành. Một khi Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ đưa ra thị trường, sẽ dính dấp có nhiều vấn đề. Ở nhân gia trên địa bàn làm ăn, vậy thì nhập gia tùy tục được. Dứt khoát xây dựng một cái Bắc Mỹ công ty đặc biệt phụ trách bên này phát triển. Sau này Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty đem sẽ không lại tiến hành kịch Mỹ, điện ảnh các loại hạng mục. Hắn tối ngày hôm qua mặc dù ở tại Nhã Nhã nơi đó, nhưng là sau đó đều là đang nhìn những tài liệu này, hiểu tân tiến triển tình huống, một mực bận đến tối mịt một chút. Bởi vì Nhã Nhã mang bầu, hắn ngay tại thư phòng ngủ. Vậy ngươi buổi tối còn phải ở quán rượu, không trở về nhà sao? Vũ Phi nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Ta tận lực tối về. Chu Hạ nhức đầu nói, nếu như không phải là Nhã Nhã nuôi Luna, hắn thực ra không nghĩ lừa gạt đến, nhưng này liên quan đến giấu giếm Luna thân phận, hắn và Nhã Nhã là phải lừa gạt đến người sở hữu. Tốt lắm, nhân gia trở về chờ ngươi. Vũ Phi đứng dậy ôm một cái Chu Hạ, cũng không trì hoãn nữa hắn. Chu Hạ cái này phòng làm việc một mặt thủy tinh tấm che nhưng là trong suốt, còn lại phòng ngoài nhân viên làm việc có thể thấy bên trong. Đây chính là hắn ở Bắc Mỹ công ty tạm thời văn phòng địa phương mà thôi. Được, nếu như qua 12 giờ cũng đừng đợi. Người trước nghỉ ngơi, Chu Hạ trước thời hạn phòng hờ. Miễn thời điểm được đến không có cách nào thoát thân. Không được, nói tốt ngươi thì nhất định phải đến. Ngươi mấy giờ trở lại ta mấy giờ nghỉ ngơi. Ngoặc kép, được rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù Vũ Phi nhìn lạnh lẽo cô quạnh, nhưng có lúc cũng là rất thích làm nũng. Chờ Vũ Phi sau khi rời đi, Chu Hạ tiếp tục xem trên bàn mấy phần văn kiện. Bắc Mỹ công ty mới thống nhất gây dựng lại cũng không cuống cuồng, còn có 2 tháng hiệp đàm. Điện ảnh quay chụp ngày mai sẽ chính thức mở máy, buổi họp báo mới là hắn trọng yếu nhất. Rất nhanh tới 5 giờ rưỡi, công ty còn lại nhân viên phần lớn đều xuống ban rời đi. Chu Hạ vẫn bận đến 7 giờ rưỡi lúc này mới rời đi công ty. Trở về Nhã Nhã bên kia, sau khi ăn cơm, Phụng bồi Nhã Nhã cùng hài tử ngây người biết. Chu Hạ bận rộn một hồi, các loại Nhã Nhã nghỉ ngơi, lúc này mới đi gặp Vũ Phi. Đối với loại hạnh phúc này phiền não, Chu Hạ quyết định sau này không bao giờ nữa muốn chạm đến. Chờ hết năm sau đó, hắn tuyệt đối sẽ không lừa gạt nữa đến Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ mang thai chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không gạt được. Lần trước với Đường Đường nói Tiểu Hồ sự tình, không biết nàng có hay không khắp nơi tuyên dương. 4 tháng năm sau quan không dễ chịu a. Đến lúc đó với Nhã Nhã hôn lễ một khi truyền đi, nhất định sẽ có Tinh Phong Huyết Vũ đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.